Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2227, trở về Xích Thành Sơn. Bái kiến chủ nhân, Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc rơi xuống đất quỳ lại, một mặt kích động, cho đến hôm nay, bọn hắn mới tính là chân chính, siêu phàm thoát tục. Ha ha! Cát Đông Húc nhìn xem hai người một anh tuấn một xấu xí. Không khỏi thoải mái cười lớn đem hai người đỡ dậy. Sau đó hỏi, cái thiên kiếp này uy lực cảm giác như thế nào? Cái này thiên thi kiếp bên trong chất chứa có thiên địa pháp tắc ở bên trong. Trải qua cái này thiên thi kiếp rèn luyện, chúng ta một thân lực lượng cùng thể phách phương mới chính thức phát sinh chất biến. Nhưng thật muốn luận uy lực, lại cũng không gì hơn cái này. Dù sao chúng ta được chủ nhân tài bồi, đã thiên truy bách luyện, sở dĩ ta những đồng bạn kia độ hai lượt thiên kiếp cần phải cũng không thành vấn đề. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc trả lời, như thế liền tốt. Cát Đông Húc thích thú gật đầu, sau đó nói, các ngươi lại lưu tại nơi này, ta qua bên kia đem Đại Bàng cùng Tiểu Xà phóng xuất. Nói Cát Đông Húc hóa cầu vồng mà đi, rơi cùng vừa rồi Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đất độ kiếp. Sau đó đem chim Đại Bàng cùng Đại Xà phóng ra, chim Đại Bàng cùng Đại Xà một phóng xuất, thiên địa cũng lập tức phong vân biến ảo. Cát Đông Húc tự nhiên là lập tức chuồn đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày đều có hai đầu cương thi vượt qua thiên thi kiếp, thành là chân chính thiên thi, có thể biến hóa thành người, có nam có nữ, trẻ có già có anh tuấn có xấu xí. Sau 31 ngày, 62 đầu cương thi đều hữu kinh vô hiểm vượt qua nhị trọng thiên thi kiếp. Bái kiến chủ nhân, 62 đầu hóa là thân người thiên thi quỳ lạy tại Cát Đông Húc trước mặt. Một mảnh đen kịt, trên mặt toát ra kính sợ tình cảm quấn quýt. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua 62 đầu thiên thi, cảm nhận được bọn chúng thể nội vô cùng hùng hồn cuộn trào lực lượng. Một mặt thích thú, hắn cái này 62 đầu thiên thi vốn là có linh trí. Một khi vượt qua thiên thi kiếp, chính là tương đương với đạo võ song tu tiên nhân. Bây giờ độ lại là nhị trọng thiên thi kiếp, thực lực liền cường hãn hơn khủng bố. Hiện tại bọn chúng bên trong kém nhất một đầu thiên thi thực lực đều có thể so với phổ thông tiên anh trung kỳ tiên nhân, mà Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc thực lực đã thẳng bức tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Một khi bày ra cửu cung thập thi chiến trận, chấn sát tiên anh hậu kỳ tiên nhân đều đã không đáng kể. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để Cát Đông Húc mừng rỡ là 62 đầu cương thi một độ qua thiên thi kiếp. Tại đột phá trở thành bạt trước đó, bọn chúng tu hành trên cơ bản là vùng đất bằng phẳng, cơ hồ không tồn tại cái gì bình cảnh vấn đề. Đây là cương thi tu hành đặc điểm. Độ kiếp rất khó, một khi độ quá thiên kiếp, tại cảnh giới tiếp theo trước đó trên cơ bản là vùng đất bằng phẳng. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ tu hành tài nguyên cùng điều kiện. Mà Cát Đông Húc có động thiên thế giới tại tay, động thiên thế giới bên trong có chân ma thân thể có thể liên tục không ngừng cung ứng cửu minh tử thủy, có tùy thời có thể điều động lôi đình cùng chân ma trong thân thể tàn phá bừa bãi hỗn loạn lực lượng rèn luyện bọn chúng. Thậm chí Cát Đông Húc còn có thể luyện chế thi đan giúp chúng nó tăng cao tu vi. Sở dĩ có loại này được trời yêu ái điều kiện, Tiểu Giao bọn chúng một độ qua thiên thi kiếp, chỉ sợ qua không được bao dài thời gian liền có thể đặt chân thiên thi hậu kỳ. Một khi bọn chúng đặt chân thiên thi hậu kỳ, lấy bọn chúng khủng bố thi lực cùng cường hãn thân thể, coi như chân tiên muốn chấn giết bọn nó cũng muốn có phần tốn sức. Một khi bọn chúng bày ra chiến trận, coi như chân tiên, một cái không tốt cũng phải lật thuyền trong mương. Đây mới là Cát Đông Húc chân chính mừng rỡ địa phương. Đương nhiên coi như hiện tại, có cái này 62 đầu thiên thi, lại thêm Cát Đông Húc trong tay Ma Lôi, Kim Long Ấn, còn có hắn thực lực bản thân, thật muốn đối mặt chân tiên cũng đã có lực đánh một trận. Cho đến giờ phút này, đối với Viễn Trinh Xâm La Môn Cát Đông Húc Phương mới chính thức đã có lực lượng. Nếu không lập tức từ Xích Thành Sơn thúc đẩy đến quần hùng san sát, cường giả như Mây Huyền Viêm chân tiên phủ so sánh làm trung tâm khu vực, Cát Đông Húc thân là phủ chủ coi như không vì mình lo lắng, cũng khó tránh khỏi muốn vì dưới trướng binh tướng lo lắng. Các người đều rất tốt, không phụ ta kỳ vọng cao. Chỉ là các người không cần bởi vì là trở thành thiên thi liền đắc ý quên hình. Ở cái thế giới này, các người vẫn như cũ rất nhỏ yếu. Sở dĩ ngược lại muốn càng thêm cố gắng tu hành. Cát Đông Húc nói, vâng, chủ nhân. Tiểu Giao chờ thiên thi cùng kêu lên đáp, vẻ mặt nghiêm túc. Chân ma sau khi chết bên trong thân thể còn cũng còn ẩn chứa như vậy cuồng bạo cường đại lực lượng. Bọn chúng lại chỗ nào không biết mình còn rất nhỏ yếu. Tốt, vậy các ngươi tiếp tục nhập động thiên tu hành đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, vung tay lên, Tiểu Giao chờ thiên thi liền nhao nhao hóa vì một đạo quang mang, chui vào thân thể của hắn. Tiểu Giao mấy cái vừa về tới động thiên thế giới liền nhao nhao biến hóa thành lúc đầu thân hình khổng lồ, cũng không cần Cát Đông Húc phân phó. Từng cái đi trước quanh quẩn chân ma thân thể cửu minh tử thủy trung gian kiếm lời uống dừng lại. Bây giờ Tiểu Giao mấy cái thế nhưng là hàng thật giá thật thiên thi. Cái này một hút mạnh cửu minh tử thủy, quanh quẩn chân ma thân thể cửu minh tử thủy đều lập tức bị hút đi hơn phân nửa. Cũng may đầu này chân ma là kém chút liền muốn tiến hóa vì ma vương chân ma. Ấn Ngát Hồng thuyết pháp, trải qua thiên đạo pháp tắc không ngừng chuyển hóa sinh ra tiên khí đầy đủ tài bồi ra hơn 10 vị chân tiên, sở dĩ chỉ cần Tiểu Giao bọn chúng không phải muốn tiến hóa vì bạt chân ma chết thân sinh ra cửu minh tử thủy đầy đủ bọn chúng rút ra. Bọn chúng bên kia bỗng nhiên hút đi hơn phân nửa, cái này bên cạnh chân ma chết thân liền lập tức liên tục không ngừng sản sinh ra cửu minh tử thủy. Tiểu Giao mấy cái thiên thi uống no một chầu về sau, một khắc cũng không chịu chậm trễ đi chân ma thân thể trái tim khu, tiếp tục rèn luyện tu hành. Đỉnh băng, Cát Đông Húc hóa cầu vồng mà đi, tại Kim Thi Sơn hơi ngưng lại về sau lại hóa cầu vồng mà đi. Lần này đi chính là Kim Giao Đảo. Tại Kim Giao Đảo, Cát Đông Húc dừng lại một ngày, lưu lại 500 khối hạ phẩm tiên thạch cùng một ít linh thảo tiên dược cho đan phù phái dự bị. Đem không trọn vẹn thần binh ban cho Hổ Dũng. Hổ Dũng tu luyện chính là Hắc Thủy Chân Quyết, thuần âm lạnh hung mãnh chi đạo pháp. Cát Đông Húc từ Hắc Diêm trong tay sở đoạt cái này không trọn vẹn thần binh chính là loại này thuộc tính tàn binh, chính thích hợp Hổ Dũng sử dụng. Bất quá Hổ Dũng bây giờ còn không có đặt chân tiên anh đại đạo, cái này không trọn vẹn thần binh chỉ có thể tạm thời cất giấu, còn vô pháp tế luyện sử dụng. Sư huynh, lần này ta muốn viễn phó Xâm La Tiên Đảo tiến đánh Xâm La Môn. Này chuyến đường xá xa xôi, một khi công đánh xuống, liền sẽ đem Thiên Ma Phủ tổng bộ rời đi Xâm La Tiên Đảo. Ngắn hạn bên trong chỉ sợ sẽ không trở về. Đan phù phái liền muốn ngươi nhiều hơn phí sức. Lúc gần đi, Cát Đông Húc nắm lấy Dương Ngân Hậu tay nói, yên tâm đi thôi, vì huynh cần phải rất nhanh liền có thể đặt chân tiên anh đại đạo. Một khi vi huynh đặt chân tiên anh đại đạo, lại có ngươi cho sừng thú thần binh tương trợ, chỉ cần không phải chân tiên đích thân tới, tổng có thể ứng phó. Ngược lại là bên kia cường giả đông đảo, người chính mình phải cẩn thận nhiều hơn. Dương Ngân Hậu vỗ Cát Đông Húc tay nói, trong mắt lộ ra một tia không bỏ, nhưng trong lời nói lại lộ ra cường đại tự tin. Ta biết, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lại nói với cha mẹ vài câu, cuối cùng hóa làm một đạo kim cầu vồng rời đi, một đường nhanh như điện chớp. Rất nhanh Cát Đông Húc quay trở về Xích Thành Sơn. Lúc này rời Văn Hồng Tiên Sứ hẹn xong thời gian còn có 10 ngày. Cát Đông Húc tuy có 62 đầu thiên thi hộ thân, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Một trở về Xích Thành Sơn, cùng đám người gặp mặt một lần, liền lại lần nữa lấy Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Phong Tỏa Hỏa Linh Phong. Bế quan tu luyện, hiện tại hắn nói đến cũng miễn cưỡng có đánh với chân tiên một trận chi lực. Nhưng đó là rất nhiều thủ đoạn đều muốn dùng tới. Thực lực bản thân còn là căn bản ngăn cản không nổi chân tiên trấn áp. Chỉ có đặt chân tiên anh đại đạo cùng bất diệt đế thể pháp thân cảnh. Khi đó Phương mới chính thức xem như miễn cưỡng có đánh với chân tiên một trận chi lực. Như lại thêm cương thi, kim long ấn, ma lôi rất nhiều thủ đoạn. Đánh bại thậm chí chấn sát chân tiên cũng là có khả năng. Chính vì vậy, Cát Đông Húc bây giờ là một khắc cũng không nguyện ý lãng phí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.